Cao Quan, chương 389, tâm đầu ý hợp, gocchuyenaudio.com, lái xe của Tần Phượng đến trước, Tần Phượng đứng bên cạnh xe của mình, hướng Bành Viễn Trinh phất tay, thản nhiên nói. Đồng chí Viễn Trinh không có xe à? Qua đây tôi đưa về. Nguồn chuyện phun, Bành Viễn Trinh do dự một chút muốn từ chối. Cùng lúc hắn vừa mới hẹn với Chu Đại Dũng đi tăng 2. Về phương diện khác, vừa mới uống rượu, hắn càng không muốn ở một mình với Tần Phượng. Bởi vì hắn sợ mình khống chế không nổi cảm giác ham muốn. Lần trước, hai người ở trong phòng làm việc của Tần Phượng phát ra tình cảm mãnh liệt khiến cho hắn xấu hổ vô cùng. Hiện giờ say rượu, ai biết được chuyện gì phát sinh chứ? Nhưng trước mặt các ủy viên thường vụ, hắn lại không thể không nể mặt Tần Phượng, lại càng không muốn cho người khác nhìn ra manh mối gì. Chu Đại Dũng thấy Tần Phượng gọi Bành Viễn Trinh, tưởng Tần Phượng tìm Bành Viễn Trinh có việc muốn nói riêng, thì không dám nói gì nữa, hướng Bành Viễn Trinh nhìn một ánh mắt rồi sau đó bỏ qua xe của mình. Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đi tới. Vâng, tôi cũng muốn đi nhờ xe bí thư Tần một chút. Kỳ thật Tần Phượng theo bản năng mà nói ra một câu. Lời vừa thốt ra cô lập tức có chút hối hận. Ban đêm say rượu thực tại không thích hợp ở cùng một chỗ với Bành Viễn Trinh. Nhưng hối hận cũng đã muộn, Bành Viễn Trinh đẩy cửa bước lên xe. Cô hơi chút do dự cũng bước theo, lái xe Lý Đào khởi động xe chậm rãi chạy ra khỏi khách sạn Tân An. Hai người ngồi ở băng sau, đều cảm thấy có chút xấu hổ, hô hấp không tự chủ được trở nên dồn dập. Nương theo ánh sáng mờ nhạt trong xe, Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn gương mặt quyến rũ đỏ ửng của Tần Phượng. Tư thế của cô khá cứng ngắc thì trong lòng không khỏi cười thầm. Xe chạy như bay, quang cảnh hai bên đường vụt qua. Tần Phượng thân mình cứng ngắc trong lúc vô ý thoáng nhìn nụ cười nghiền ngẫm của Bành Viễn Trinh thì trong lòng cảm thấy xấu hổ trong lúc nhất thời ma xui quỷ khiến không ngờ lặng yên lấy tay qua nhéo vào bắp đùi Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh đau nhói, thân mình run lên một chút nhưng chợt ý thức được không thể la lên liền nuốt tiếng kinh hô trở vào, mặt không đổi sắc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Phượng, mặc cho Tần Phượng rút ra như thế nào cũng không buông tay. Lái xe Lý Đào ngồi ở đằng trước hồn nhiên không phát hiện được đằng sau xe đã bốn bề dậy sóng. Tần Phượng vừa thẹn vừa vội, lại không dám gây ra động tĩnh gì, chỉ biết hết sức rút tay ra khỏi bàn tay của Bành Viễn Trinh. Nhưng cô càng giãy giụa thì Bành Viễn Trinh nắm càng chặt. Kỳ thật thì nhà của Bành Viễn Trinh và Tần Phượng cách nhau không xa, chừng 300-400 mét. Một người ở đường cái đông, một người ở đường cái tây. Lái xe Lý Đào trước tiên chờ Tần Phượng về nhà trước, sau đó mới chờ Bành Viễn Trinh về nhà của hắn. Rồi lúc này mới rời đi, màn đêm buông xuống, ánh sao đầy trời. Bành Viễn Trinh đứng ở trên đường, mặc cho gió đông thổi tới. Cảm giác say đã tiêu đi một ít nhưng nhiệt độ trong lòng chỉ có tăng mà không có giảm. Hắn gần như theo bản năng mà quay đầu dạo bước chậm rãi dọc theo bên đường đi bộ. Khoảng hơn 100 mét thì gặp phải Tần Phượng cũng đang duyên dáng đi từ bên kia tới. Hai người cách nhau khoảng 3 đến 5 mét im lặng nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương đọc được một tia sáng. Hãy đi theo tôi một chút, Tần Phượng nhẹ nhàng nói. Bành Viễn Trinh mỉm cười, chỉ vào quán, gocchuyenaudio.com, rượu phía đối diện, chúng ta đi uống chút rượu tâm sự nhé. Nói xong, Bành Viễn Trinh bước đi, nắm lấy tay Tần Phượng, lôi cô băng qua đường. Tần Phượng cũng không giãy giụa tùy ý để hắn lôi kéo. Hai người bước vào quán rượu ánh sáng mờ mờ tìm một góc yên lặng ngồi xuống. Bành Viễn Trinh phất tay, gọi nhân viên phục vụ đem tới mấy chai bia và mấy món thức ăn nguội. Bành Viễn Trinh lặng yên dựa lưng vào ghế tùy ý uống một chai bia, lặng lặng lắng nghe Tần Phượng buồn bã giải phóng tâm sự của mình. Tần Phượng lại uống nhiều bia, tâm trạng của cô rất ít khi thả lỏng như bây giờ. Cô gần như không có nghĩa tới cô lại cùng với một người thanh niên nhỏ tuổi hơn mình, lại là cấp dưới của mình, mặt đối mặt giống như tình nhân, ngồi một chỗ, nghe nhạc buồn, uống bia để trải lòng tâm sự. Bành Viễn Trinh vốn nghĩ nữ cường nhân như Tần Phượng ở trong quan trường dốc sức làm việc khẳng định là có chuyện phức tạp nào đó. Hắn chưa từng nghĩ tới, người con gái trước mắt đơn thuần giống như một tờ giấy trắng. Có một hôn nhân thất bại, tình cảm bị tổn thương. Sau đó chúi đầu vào trong công việc, mỗi ngày đều chỉ có ba nơi, văn phòng, cơ sở và nhà, 7 năm như một cứ lặp đi lặp lại, đơn điệu tĩnh mịch đau khổ, Tần Phượng hai giọt nước mắt chảy xuống. Bành Viễn Trinh thở dài một tiếng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tay Tần Phượng hơi giãy giụa nhưng sau không động đậy nữa tùy ý cho hắn nắm thậm chí là vuốt ve. Đi thôi tôi muốn về nhà, Tần Phượng buồn bã nói. Men say dâng lên ánh mắt mê ly. Được để tôi đưa cô trở về. Bành Viễn Trinh đứng dậy đỡ Tần Phượng rời khỏi quán rượu. Hai người dưới ngọn đèn đường chậm rãi bước đi. sau lưng lưu lại hai cái bóng, một dài một ngắn. Từ quán rượu trở ra cho đến nhà Tần Phượng tốn khoảng 5 phút. Nhưng hai người lại đi rất chậm, đêm dài vắng người, chợt có vài tiếng chó sủa. Tôi về đây, Bành Viễn Trinh dựa vào cửa, nhìn Tần Phượng nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác. Tần Phượng im lặng cúi đầu thật thấp, Bành Viễn Trinh khóe miệng nhếch lên, chậm rãi xoay người lại thì đột nhiên bị Tần Phượng kéo tay. Chợt Tần Phượng liền nhào tới, Tần Phượng ôm Bành Viễn Trinh thật chặt chủ động nâng gót chân hôn Bành Viễn Trinh. Dáng người cô thon thả, dán chặt vào người Bành Viễn Trinh. Hắn rốt cuộc không khống chế được dục vọng trong người mình. Hai tay ôm cô lên thẳng đến phòng ngủ. Hai người vừa hôn mãnh liệt vừa ngã xuống giường, quần áo bay tứ tung. Tần Phượng chẳng những không kháng cự lại sự âu yếm của Bành Viễn Trinh, ngược lại còn có chút chủ động và nóng bỏng. Cô kiêu ngạo, lại là một phụ nữ thành thục, dục vọng bao nhiêu năm đè nén cuối cùng lại phát ra một cách kinh người. Vài lần hoàn hảo, cảnh xuân vô hạn, Tần Phượng da thịt nõn nà lộ ra trước mắt Bành Viễn Trinh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ vùng bùng bằng phẳng của cô kéo dài lên trên ngực. Khi một bên ngực nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, dục vọng trong lòng hắn lại nổi lên. Tần Phượng xấu hổ, đỏ mặt cuộn mình đẩy Bành Viễn Trinh ra, nhẹ nhàng nói. Đừng, chúng ta ngủ một lát đi, hãy ôm tôi một lát, tôi muốn ngủ, được không? Tần Phượng hai tay ôm lấy Bành Viễn Trinh, tựa đầu vào ngực hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày 12 tháng 4, Dệt Phong Thái chính thức đưa ra thị trường. Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận Tân An vì chuyện này mà đặc biệt tổ chức một nghi thức chúc mừng. Còn các hãng, Góc Chuyện Audio.com, truyền thông lớn của Tân An cũng thay nhau đưa tin, ngày 13 tháng 4 công trình đấu thầu xây dựng và cải tạo trường tiểu học thị trấn Vân Thủy được cử hành. Buổi đấu thầu diễn ra rất thuận lợi, dù sao Lý Tuyết Yến cũng đã làm những công tác chuẩn bị. Dựa theo chỉ thị của Bành Viễn Trinh, thị trấn lựa chọn hai nhà thầu thi công. Một là công ty khai thác xây dựng và phát triển đô thị đang hợp tác. Một là công ty kiến an của khu cũng thuộc doanh nghiệp nhà nước. Hết thảy đều được thực hiện theo từng bước, sau khi buổi đấu thầu chấm dứt Bành Viễn Trinh đến quận làm việc. Hắn vẫn là bí thư công ủy, đối với công tác của quận ủy ít nhiều cũng phải quan tâm một chút. Hắn đang vùi đầu xem văn kiện thì chuông điện thoại vang lên, liền thuận tay bắt lấy. Tôi là Bành Viễn Trinh, xin lỗi ai đầu dây. Bí thư Bành, tôi là Lão Ngô đây. Trưởng ban tuyên giáo quận ủy Ngô Quân Tiết mỉm cười nói. Có chuyện này muốn thông báo với cậu một chút. Trưởng ban Ngô, có việc gì thì cứ nói, làm gì mà khách sáo vậy? Bành Viễn Trinh cũng mỉm cười. Là như thế này, một đoàn phỏng vấn truyền thông cấp tỉnh muốn đến quận chúng ta siêu tầm tài liệu. Người ta nghe nói nền giáo dục thị trấn Vân Thủy rất có điểm đặc sắc. Gần đây các người lại đang đầu nhập lớn cho giáo dục, đẩy mạnh công trình cải tạo chỉnh hợp các trường tiểu học ở nông thôn, nên có ý muốn đi tham qua. Không biết cậu có đồng ý hay không? Ngô Quân Tiết nhẹ nhàng nói. Bành Viễn Trinh ồ một tiếng. Được, đây là miễn phí tuyên truyền cho thị trấn Vân Thủy, tôi sao lại không đồng ý chứ? Hoan nghênh, rất hoan nghênh. Ngô Quân Tiết thấy Bành Viễn Trinh đồng ý, liền cười nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Bọn họ hiện tại đang ở huyện lân cận phỏng vấn. Sáng ngày mai sẽ đến thị trấn Vân Thủy. Mọi người nhiều ít cũng nên chuẩn bị một chút, đừng để đến lúc đó luống cuống. Sau khi nói chuyện điện thoại với Ngô Quân Tiết xong, Bành Viễn Trinh liền gọi điện thoại cho Lý Tuyết Yến, thông báo cô chuẩn bị nghênh đón đoàn phỏng vấn truyền thông tỉnh. Hắn vốn không để chuyện này trong lòng, cũng không định ra mặt tiếp đãi. Hết thảy đều giao cho Lý Tuyết Yến phụ trách là được rồi. Nhưng khi hắn nhận được danh sách tên đoàn phỏng vấn truyền thông tỉnh do ban tuyên giáo gửi đến, thấy có một cái tên quen thuộc thì trong lòng liền sinh ra vài phần cảnh giác. Giang Ninh Trinh, em vợ của Chủ tịch thành phố Chu, trước đây là phóng viên cao cấp của Nhật báo Tân An, còn bây giờ là phó chủ nhiệm ban tin tức của báo Triều Phương Bắc. Bởi vì sự cố lần trước đề cập đến việc đưa tin giả, Giang Ninh Trinh đã bị Nhật báo Tân An sa thải. Giang Ninh Trinh dù sao cũng là người có bối cảnh, cô từ Nhật báo Tân An chuyển báo Triều Phương Bắc cũng chẳng có gì kỳ quái. Chỉ có điều, người quen cũ này lại xuất hiện trong đoàn phỏng vấn. Bành Viễn Trinh lập tức cảm giác không thoải mái. Cách chương.